Chương 382, sẽ là đồn đặc sản. Sau đó cu nở dê liền không có gì để nói nữa rồi, trực tiếp toàn bộ bắt đi là được rồi. Đang lúc sẽ là đồn City cục cảnh sát may mắn lấy bắt được những này tội phạm thơ ý điếm, hải thì cu nở dê từ ngủ mơ ở trong tỉnh lại, cầm điện thoại di động lên trước nhìn thoáng qua thời gian, sau đó lại liếc mắt nhìn mình ngân hàng trong thẻ mấy ngàn vạn, hải không khỏi vui vẻ. Hôm nay hắn hết thể có hai chuyện muốn làm, một liền là đi khiêu chiến đến gym, hai liền là đi đem những cái kia học tập cơ đều mua. Hiện tại hắn tiền rất dư giả, không chỉ có muốn mua học tập cơ, hắn còn chuẩn bị nhiều mua một chút, mặc dù trước mắt hắn 6 con bổ kẹ mẩn đã đầy 183 nhưng không thể nói về sau hắn còn biết xem chung cái gì bổ kẹ mẩn đâu, cho nên chuẩn bị thêm một chút là lựa chọn tốt, chủ yếu nhất là những này bổ kẹ mẩn cũng không tính là hắn phụ thuộc, mà là xem như hắn một bộ phận. Hắn về sau mặc kệ đi cái nào cái thế giới, đều có thể mang theo bọn chúng, rất thuận tiện. Tại khách sạn nếm qua bữa sáng về sau, hai liền dẫn hắn bổ kẹ mần trùng trùng điệp điệp đi sẽ là đồn gym. Sẽ là đồn gym vệ lì ra tại trên thế giới cũng là rất nổi danh. Đương nhiên, cùng sẽ rủ lìn 3 tỷ mỗi đồng dạng, cũng không phải là bởi vì nàng bổ kẹ mần nổi danh hay là năng lực chỉ huy nổi danh loại hình, mà là bởi vì nàng điều phối nước hoa rất nổi danh. Hệ lý ra điều phối nước hoa, tại trên thế giới đều là nổi danh nhất đồ vật một trong, là toàn thế giới nữ tính vì đó mê muội nhất mặc dù xa xỉ phẩm, liền cùng trên địa cầu những cái kia đỉnh cấp nước hoa nhãn hiệu đồng dạng, lực ảnh hưởng to lớn. Nếu là nói lên địa cầu đỉnh cấp nước hoa nhãn hiệu, đoán chừng sẽ có không ít người nói ché nổ đi, dù sao vật này quảng cáo nhiều nhất, nhưng kỳ thật ché nổ tại nước hoa giới cũng không phải là quá có tiếng. Nó nổi danh là bởi vì nó nhãn hiệu nổi danh, nhưng là ché nổ kinh doanh phạm vi rất rộng rãi. Nếu như muốn đưa ra so sánh, hệ lý ra nước hoa càng giống là cờ lại cờ dít sần đinh, khả năng có người không biết cái này nước hoa mới là nước hoa giới lão đại, nó trên cơ bản không sản xuất cái gì phổ thông nước hoa, nhất phổ thông nước hoa cũng muốn bán được 2.000 ở Mỹ đao một bình, mà lại hàng năm cũng chỉ sản xuất hơn 1.000 bình. Có thể nói đây mới là nước hoa giới buộc ngoại trừ những cái kia có kỷ niệm ý nghĩa nước hoa bên ngoài, sản xuất hàng loạt cái này có thể nói là quý nhất. Hệ lý ra nước hoa cũng là như thế, nàng gỡ lùm một năm mới có thể sản xuất nhiều ít nguyên liệu cái khác gỡ lùm sản xuất nguyên liệu, nhưng không đạt được yêu cầu của nàng, bằng không mà nói nàng nước hoa không đã sớm tràn lan rồi. ANLEI hải hiểu rõ, hệ lý ra bên này ản dù nước chia làm hai cái ngăn, thứ nhất ngăn liền là hệ lý ra tự mình sản xuất, thứ hai ngăn chính là nàng thủ hạ người sản xuất, nhưng cái này một ngăn nước hoa gọi là lợi ra, chỉ có nàng tự mình làm nước hoa mới gọi là hệ ly ra. Mà lại giá cả cũng là rất khủng bố, một bình lợi ra nước hoa, giá cả liền là từ 3.000 khối đến 2 vạn khối khác nhau, hệ ly ra nhãn hiệu nước hoa liền không có thấp hơn 10 vạn. Bất quá bây giờ hải cũng không thiếu tiền, nếu là thế giới này đặc sản, vậy hắn cu nở dê mua một chu tờ, chuẩn bị đi trở về đưa cho hỉ nạ các nàng làm lễ vật. Đi ngang qua hệ lì ra nhãn hiệu nước hoa cửa hàng, hắn duy nhất một lần mua 50 bình các loại hương vị hệ lì ra nhãn hiệu nước hoa, sau đó hải liền đi khiêu chiến gym đi. Mặc dù hệ lì ra là trên thế giới này chế tạo nước hoa nhất châu B tồn tại, nhưng là thực lực của nàng kỳ thật rất bình thường NG, mà lại rất dễ dàng bị nhầm vào. Nàng tất cả bổ kẻ mấn đều là có hệ, thật sự là bị hệ lửa khắc chế có một ít lợi hại. Hai trước giải quyết thủ hạ của nàng về sau, liền đối mặt nàng, nàng tranh tài yêu cầu là 3 cặp 3, một con vịt chi bẹn, một con tản dì lạ, một con vệ tờ lùn, đẳng cấp cùng thực lực đều không phải là quá cao, cho nên Hải dùng hiện tại cờ ơn ở kinh nghiệm ập ra, tùy tiện thu được tranh tài thắng lợi. Đánh xong tranh tài, cùng thường ngày, cái gì kịch bản hay là nhiệm vụ đều chưa từ nở dê xuất hiện. Hệ lì ra mặc dù cảm giác mình thua rất đáng tiếc, nhưng vẫn là công nhận hải thực lực, cho hắn huy chương, đồng thời hắn cu nở dê thu được 1 vạn điểm điểm tích lũy. Lấy được sẽ là đồn huy chương về sau, hải cu nở dê từ gym rời đi, buổi chiều hắn liền lần nữa đi sẽ là đồn city sẽ là đồn bách hóa công ty. Tại hôm qua phục vụ viên kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, hải vung tay lên, trực tiếp mua giá trị hơn 2.000 vạn học tập cơ. Trong đó có một ít là cho hắn bổ kẹ mẩn chuẩn bị, còn có một số thì là cho hắn tương lai bổ kẹ mẩn chuẩn bị, lấy lòng toàn bộ học tập cơ. Bên kia phục vụ viên còn làm chủ, đưa hắn 6 đài máy chiếu phim, đem những vật này đều bỏ vào ba lô đương về sau. Hải cu nở dê quay trở về khách sạn buổi chiều thời gian còn lại, bao quát cơm tối, hai đều là tại tổng thống của hắn phòng ở trong giải quyết, bởi vì hắn bổ kẹ mẩn muốn ở chỗ này học tập những vật này. Mà hải cu nở dê nhìn qua một mảnh kỹ năng học tập cơ, bất quá đáng tiếc, hắn nhìn hồi lâu cũng không có thấy rõ cái này là làm sao học được, nhưng là hắn bổ kẹ mẩn chính là có thể học hội. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hải là thật sớm liền trở về đi ngủ đây. Mà hắn bổ kẹ mẩn nhóm thì không sai biệt lắm học được cả đêm thời gian, ách, ngoại trừ tẹn tạc dần, nó muốn học còn phải chờ ra khỏi thành thị lại nói, nó cũng sẽ không thu nhỏ thân thể biện pháp. Sáng sớm hôm sau, hai liền đem những này học được cả đêm, nhưng y nguyên lộ vẻ mười phần phấn khởi bổ kẹ mẩn thu hồi đến bổ kỳ bạn bên trong, để bọn chúng về tới trước nghỉ ngơi, sau đó hắn liền lui phòng, rời đi sẽ là đồn City. Mặc dù sẽ là đồn City nơi này bán đồ vật rất nhiều, nhưng hải hay là tại tiếp tục mình lữ trình mới được. Sẽ là đồn City ngoại trừ hải tới con đường kia bên ngoài, cũng chỉ có một đầu đường có thể đi, cái kia chính là số 16 đường, từ số 16 đường tiến về số 17 đường, cũng chính là xe đạp cầu lớn nơi đó, từ nơi đó sau khi thông qua, chính là Phục Sì Ả City phạm vi. Hải cũng là theo lấy địa đồ như thế đi. Hắn cũng không phải 10 tuổi tiểu hải không có như vậy bước đồng chạy tán loạn khắp nơi. Bất quá khi hải thuận sẽ là đồn City đi đến thứ 16 hào đường thời điểm, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện 47 số 16 đường hiện tại không cho phép đi. Bởi vì vài ngày trước bên này phát sinh biển cả rít gào, sóng biển sông hủy một đoạn cầu lớn cùng số 16 đường không ít địa phương, cho nên hiện tại ngay tại sửa gấp, tạm thời đi không được. Nhìn thấy màn này, Hải không khỏi cảm giác có chút bất đắc dĩ, nói thật, Hải bản thân là có thể nương tựa theo gập tu bay qua, sau đó lại đem kẹn tạc dần phong xuất, hắn có thể thông qua đường thủy tiến về Phục Sì Ả City, nhưng suy nghĩ một chút làm như vậy có vẻ như không tốt lắm, cho nên Hải liền quay trở lại sẽ là đồn City bên trong, không có cách nào, chỉ có thể thông qua sẽ là đồn City trở về xã Phở Ổng City, sau đó đi chấn lạ vẹn đở phía nam con đường kia. Bất quá tại Hải trở về thời điểm ra đi, hắn lại đột nhiên phát hiện có từ xe lạ đồn City đến chấn lạ vẹn đờ bên kia xe buýt, đã có lớn bạ rồng tu cu nở dê không cần thiết không phải được bản thân đi, liền trực tiếp ngồi xe, hướng về chấn lạ vẹn đờ phương hướng mà đi.